Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. Chú khí sư công hội cũng không an toàn. Khổng Thạch hội trưởng, mấy ngày nay thật sự là làm phiền. Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội cái nào đó trong phòng. Diệp Băng hướng phía thượng tủ hội trưởng Khổng Thạch chắp tay. Chỉ bất quá cái kia sắc mặt tái nhợt cùng uể oải khí tức. Đều tỏ rõ lấy hắn thi triển viêm huyền chi cực di chứng. Vẫn không có hoàn toàn biến mất. Cái này 3 ngày thời gian, Diệp Băng cùng phụ mẫu tất cả đều ngốc ở trong chú khí sư công hội này. Diệp Băng thế nhưng là biết mình cứu nhân quá nhiều, mà lại cơ gia có lẽ cũng còn sẽ có cá lọt lưới. Nếu là bị hắn tìm tới, chỉ sợ chính mình cùng phụ mẫu đều sẽ lành ít dữ nhiều. Ha ha, Diệp Băng, giữa ngươi và ta khách khí như vậy làm gì? Ngươi muốn ở bao lâu cũng được, liền đem nơi này xem như nhà mình là được rồi. Khổng Thạch đang lo tìm không thấy cớ tới lôi kéo Diệp Băng đâu. Ước gì như vậy đem Diệp Bình vợ chồng cột vào nơi này. Cứ như vậy, Diệp Băng chẳng phải cũng sẽ bồi thường cho cái này chú khí sư công hội sao? Bất quá Khổng Thạch nói đến đây lời nói thời điểm, hắn tầm mắt lại là không ngừng đánh giá khí thức này uể oải sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Nói thật hắn đang nghe cơ gia phát sinh những sự tình kia sau đó. Cũng là kinh hãi, thiếu niên này, mỗi lần đều sẽ cho mình một chút xuất kỳ bất ý kinh hỉ a. Nhất là sau đó Khổng Thạch đi đến cơ gia nhìn qua cái kia chủ điện phế tích sau đó. Hắn cùng Tiêu Đình cảm giác là giống nhau, đó chính là nửa bước thiên giai chính mình, vô luận như thế nào làm không được như vậy lực phá hoại. Khổng Thạch biết, có lẽ cũng chỉ có đạt tới thiên vương chi cảnh cường giả. Như cái kia quốc chủ Tiêu Chính Minh hạng người, mới có thể có thủ đoạn như thế, nhưng trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, rõ ràng chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực, đến cùng là làm sao làm được đâu. Ai, xem ra xác thực còn muốn quấy rầy mấy ngày, lần này thật đúng là, biết vị hội trưởng này tâm tính Diệp Băng, cũng không có quá mức giả mồm, ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, chỉ sợ ngoại trừ hoàng thất trong hoàng cung. Cũng chỉ có nơi này an toàn nhất đi. Diệp Băng không nắm chắc được Tiêu Khải đám người thái độ. Càng đối ngày đó Vương Cường giả Hàn Nguyệt quốc chủ rất có kiêng kỵ. Nếu là vị kia bị Tiêu Khải hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc mà cưỡng ép xuất thủ. Vậy hắn cũng không cần tại Hàn Nguyệt này trong đế đô ngây người. Bởi vậy Diệp Băng ở chỗ này, thứ nhất là an toàn, thứ hai cũng muốn thừa dịp cái này mấy ngày. Nhìn xem Hàn Nguyệt quốc chủ thái độ, rồi quyết định sau này mình đường muốn làm sao đi, muốn thật sự là vạch mặt, có lẽ Diệp Băng sẽ trực tiếp lựa chọn gia nhập chú khí sư công hội. Cứ như vậy, cho dù là Hàn Nguyệt quốc chủ muốn động hắn, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút, viêm huyền chi cực di chứng thật sự là quá mạnh, hôm đó Diệp Băng dáng chống đỡ lấy đi vào chú khí sư công hội sau trực tiếp liền hôn mê đi. Cho dù là trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng, cũng chỉ khôi phục 3-4 thành mà thôi. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ ít còn tốt hơn mấy ngày. Lấy Diệp Băng như bây giờ trạng thái, còn muốn thi triển viêm huyền chi cực không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Hắn nhất định phải cam đoan mình tại trạng thái toàn thịnh. Như thế mới có thể tại một chút ngoài ý muốn tiến đến thời điểm bảo vệ mình. Hoặc là nói bảo hộ thân nhân của mình, ngay sau đó một già một trẻ nói chuyện với nhau một lát. Sau đó Diệp Băng kéo cửa mà ra, chậm rãi đi trở về gian phòng của mình, đến mức Diệp Bình vợ chồng, hắn lúc trước mới đi nhìn qua, ở bên trong chú khí sư công hội này, cũng là không cần lo lắng quá mức, đêm đã thật khuya, cho dù là ở trong chú khí sư công hội, tại thời khắc này cũng lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Diệp Băng khoanh chân ngồi ở trên giường, bản mệnh công pháp vận chuyển, hấp thu trong thiên địa một ít tinh thuần năng lượng, làm cho hắn băng lực cùng linh hồn chi lực, đều đang thong thả khôi phục ở trong. Cạch, trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ vang lên thanh âm, làm cho Diệp Băng lúc này liền mở hai mắt ra, chợt đem ánh mắt chuyển tới nào đó một cánh cửa sổ linh chỗ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù bởi vì thi triển viêm huyền chi cực, làm cho Diệp Băng linh hồn chi lực tiêu hao sạch sẽ. 3 ngày thời gian chỉ khôi phục 3-4 thành, nhưng là trong đêm tối đạo này rõ ràng cực kỳ vang động. Hắn hay là cảm ứng được rõ ràng, phải biết nơi này chính là chú khí sư công hội 2 tầng trong phòng. Nếu như là khổng thạch một chút chú khí sư công hội này sở thuộc người tu luyện, như thế nào lại không đi cửa chính mà đi cửa sổ đâu? Từ một điểm này nhìn lại, chỉ sợ sẽ là kẻ đến không thiện. Nghĩ đến một cái khả năng, Diệp Băng toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia hoàn toàn không có động tĩnh song cửa sổ. Trong lòng đề phòng đã tăng lên tới cực hạn, soạt, an tĩnh màn đêm phía dưới, rốt cục truyền ra một đạo vang lớn. Sau đó Diệp Băng liền thấy cái kia song cửa sổ gỗ vụn bay tán loạn. Một đạo thân ảnh màu đen lấy một loại tốc độ cực nhanh từ ngoài cửa sổ nhào đem tiến đến. Nhìn hắn mục tiêu công kích, chính là trên giường chính mình. Ai, xem ra chú khí sư công hội này, cũng không phải là tuyệt đối an toàn a. Thấy người áo đen kia không nói 2 lời liền hướng phía chính mình đánh tới. Diệp Băng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vốn cho rằng không người nào dám đến trêu chọc chú khí sư công hội. Không nghĩ tới nên tới vẫn là tới, là Tiêu Chính Minh, hay là Tiêu Đình, như vậy trong chớp mắt, Diệp Băng trong óc đột ngột toát ra 2 cái danh tự. Hắn vô ý thức liền biết đây nhất định là Tiêu Khải phái tới. Mà mắt thấy cơ ra cái kia một trận đại chiến Tiêu Khải. Chỉ sợ có khả năng thi triển thủ đoạn, cũng chỉ có chí ít đạt tới nửa bước thiên giai Tiêu Đình. Hoặc là chân chính thiên vương chi cảnh Tiêu Chính Minh. Bất quá Diệp Băng trong lòng hay là càng có khuynh hướng Tiêu Đình. Dù sao từ thông hiểu các trong tình báo, hắn đã sớm biết Tiêu Khải cùng vị kia đương kim hoàng thúc cấu kết ở cùng nhau. Vì lợi ích của mỗi người ý đồ đoạt vị tự lập. Người áo đen kia đến thật nhanh, làm Diệp Băng trong óc những ý niệm này vừa mới rơi xuống thời điểm. Hắn đã là không có thời gian né tránh. Lại hoặc là nói là tại hắn cực kỳ suy yếu trạng thái phía dưới. Không thể né tránh đến vị trí tốt nhất. Vì vậy đối với người mặc áo đen này kích thứ nhất. Diệp Băng chỉ có thể là đón đỡ. Thấy tay phải hắn duỗi ra. Đem viêm thần côn tế ra cản tại trước ngực của mình. Ngay sau đó người áo đen kia bàn tay phải. Tựa như cùng một thanh khổng lồ thiết truy đồng dạng. Hung hăng liền côn dẫn người đập vào trên lồng ngực của hắn. Răng rác, sức mạnh như thế một kích, mặc dù có viêm thần côn giảm bớt lực, nhưng vẫn là đem Diệp Băng toàn bộ thân thể đều cho đánh cho bay ngược mà ra. Phía sau lưng hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường. Mà lại còn kèm theo một đạo nứt xương thanh âm ni Diệp Băng cảm giác được ngực truyền đến đau. Đớn một hồi, bất quá trong lòng lại là thả một nửa tâm. Bởi vì đối phương không có ở một trưởng phía dưới liền đem chính mình chém giết. Hiển nhiên cũng không phải thật sự là thiên vương cường giả. Chỉ ít không phải vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ bệ hạ. Khụ khụ, Tiêu Đình, là ngươi sao? Chậm rãi từ trên tường trượt xuống Diệp Băng. Ho ra một ngụm ân máu đỏ tươi sau đó. Miễn cưỡng phù chính mình gãy mất xương ngực. Mà trong miệng tra hỏi. Làm cho người áo đen kia trong đôi mắt. Không khỏi hiện ra một vòng dị quang, người đến chính là Tiêu Đình, bất quá hắn toàn thân hắc y, trên mặt cũng có hắc sa che mặt, lại không nghĩ tới vẻn vẹn một kích, liền bị đối diện thiếu niên mặc áo trắng này cho khám phá nội tình. Thiếu niên này tâm trí, không khỏi quá yêu nghiệt một chút a. Hết chương.